Truyền nhân thần y, chương 466, C466, chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần khách sáo như vậy, có giúp được gì hay không còn chưa biết, cứ xem đã rồi tính. Tô Vũ gật đầu, bắt tay Điền Tư Manh rồi nói, sư phụ, anh nhất định sẽ giúp được mà, chúng ta mau vào thôi. Nói rồi Tiêu Tuyết Ni kéo Tô Vũ đi vào trong bệnh viện. Còn Điền Tư Manh xoay người cắn chặt răng, cũng đi theo vào, Edward. Bước vào phòng bệnh, Tô Vũ thấy, trong phòng ngoài bệnh nhân nằm trên giường bệnh. Hai mắt khép hờ, gầy trơ xương, sắc mặt xanh xao ra. Còn có một đôi vợ chồng, khuôn mặt họ đều đầy vẻ tiêu tụy, tạo thành sự tương phản rõ rệt với vẻ tinh thần phơi phới của Điền Tư Manh. Ngôn Tình Sủng, đây là cha mẹ tôi, còn vị này chính là Tô Tiên Sinh. Điền Tư Manh giới thiệu xong, đôi vợ chồng kia nhìn Điền Tư Manh, dường như mọi việc đều phải nhìn sắc mặt cô ta mà hành động. Giữa họ cũng không có sự truyền đạt tình cảm giữa cha mẹ và con cái, tuy cảm giác xa lạ này rất rõ ràng. Nhưng Tô Vũ lại không để ý nhiều, mà đặt ánh mắt lên người bệnh nhân trên giường. Edward, sau đó Tô Vũ bước tới, ngồi bên mép giường, đưa tay nắm lấy cổ tay Điền Tiểu Quân, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mạch đập mỏng manh như sợi tơ của cậu ta. Mà lúc này, Điền Tư Manh lại lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, đi đến cuối hành lang bấm một cuộc điện thoại. Alo, cô chủ có gì dặn dò không? Ông lão ở đầu dây bên kia nói sau khi nghe máy. Bây giờ, dẫn người đến khu biệt thự Hoa Sơn. Tôi muốn đảm bảo an toàn cho người nhà của Tô Vũ. Cho tử sĩ Huyễn Dạ đi. Điền Tư Manh nói đơn giản. Vâng thưa cô chủ, tôi lập tức đi sắp xếp ngay. Cúp điện thoại xong, Điền Tư Manh hít sâu một hơi. Bởi vì cô ta biết Tề Hoan tuyệt đối không thể thành công. Mà lúc này nếu cô ta chủ động bảo vệ an toàn cho Tô Vũ, cũng giống như sau này Tô Vũ sẽ nợ Sơn Trang Quy Vân một ân tình lớn. Như vậy việc chia một phần cũng sẽ trở thành một khả năng. Cùng đều muốn có được thứ trong tay Tô Vũ, nhưng phương pháp Tề Hoan và Điền Tư Manh dùng lại hoàn toàn khác nhau. Tề Hoan chọn phương pháp cướp đoạt, còn Điền Tư Manh chọn phương pháp đối phương chủ động chia sẻ. Trong đó ai cao minh hơn tất nhiên chỉ cần liếc mắt là nhìn ra. Giờ Tô Vũ xuất hiện ở bệnh viện, Tề Hoan chắc chắn không tìm được cơ hội ra tay, nên bắt giữ người nhà của Tô Vũ rồi uy hiếp anh. Điều này trở thành một lựa chọn không tồi của Tề Hoan. Trong phòng bệnh, một lát sau Tô Vũ buông tay Điền Tiểu Quân xuống. Rồi lắc đầu nhẹ, người này hơi thở mong manh, tuy tuổi không lớn, nhưng đã kiệt quệ như đèn cạn dầu. Ý tiên sinh là sao? Người phụ nữ đứng bên cạnh hỏi, hai mắt ngấn lệ, Tô Vũ có thể khẳng định, nếu người này không gặp được anh, nhiều nhất chỉ còn sống được 3 ngày nữa. Nhưng Tô Vũ không nói thật, mà an ủi, mẹ Điền đừng lo, con của bà vẫn cứu được. Chỉ là trong 3 ngày tới, tôi mong các vị có thể phối hợp với tôi. Vừa nghe nói còn cứu được, người đàn ông kia vội gật đầu nói. Tiên sinh cứ nói, dù có phải bán sạch của cải chúng tôi cũng nhất định sẽ hợp tác hết mình với ngài. Tô Vũ vẫy tay, bán sạch của cải chẳng phải đẩy cả nhà vào đường cùng sao? Tô Vũ đâu có nhẫn tâm như vậy, ít nhất với gia đình như thế này thì anh không nỡ. Tô Vũ vẫy tay nói với hai vợ chồng, tôi muốn các vị hợp tác là, trong 3 ngày tới, các vị tìm chỗ ngủ cho khỏe, đừng lo gì cả, 3 ngày sau tôi trả lại cho các vị một đứa con khỏe mạnh. Yêu cầu này làm được không? Đây tính là yêu cầu gì của Tô Vũ vậy? Đây chính là việc anh muốn họ hợp tác sao? Hai vợ chồng rõ ràng vẫn chưa hiểu Tô Vũ rốt cuộc muốn gì. Nhưng Tiêu Tuyết Ni lại rất tin tưởng Tô Vũ, ở bên cạnh lên tiếng, các vị cứ yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì đâu, các vị tìm chỗ nghỉ ngơi cho tốt, Những chuyện còn lại cứ để tôi xử lý. Tô Vũ khoanh tay trước ngực, nhìn Tiêu Tuyết Ni nói một cách thú vị. Giao cho cô à? Vậy được. Tôi về đây. Nói rồi, anh làm bộ sắp rời đi. Nhưng Tiêu Tuyết Ni đâu để anh dễ dàng bỏ đi như vậy. Vội vàng đưa tay kéo Tô Vũ lại nói. Sư phụ, tôi chỉ là ở bên ngoài ỷ lại vào uy danh của anh thôi mà. Anh không thể đi được. Tô Vũ mỉm cười, giang tay ra nói. Thứ tôi muốn đâu? Đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. Ở ngay trong phòng làm việc của tôi. Tiêu Tuyết Ni ôm chặt cánh tay Tô Vũ, bộ dạng như sợ mình lơ đễnh một chút. Tô Vũ sẽ chuồn mất. Để tôi xem nào. Nói rồi Tô Vũ và Tiêu Tuyết Ni lần lượt đi ra ngoài. Sư phụ, đây có phải đỉnh đá hoàng thạch mà anh muốn không? Từ trong một cái hộp giấy dưới bàn làm việc, Tiêu Tuyết Ni lấy ra chiếc đỉnh đá hoàng thạch mượn từ bảo tàng. Hai tay đưa cho Tô Vũ. Cách chương.